Máu chó 3.000 thước, chương 28, bang chiến, góc truyện audio.com. Bang võ nghệ cao cường lớn mạnh một cách khó hiểu, cái gọi là khó hiểu, tức là đột nhiên lại thu được một người xin bang, ba, một cái cấp bậc cao đụng phải đi vào, mặc dù Tô Lạc cùng bọn họ cũng không quen, nhưng nhìn tên, vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, phần lớn là người cũ trong nhà giam, cũng có một số là thần điêu hiệp vô câu vô thúc hành tẩu trong truyền thuyết đất hoang, vì vậy sau hai ngày, nhân số trong bang đã đạt được hơn 40 người, làm Tô Lạc rất là ngạc nhiên. Beng chủ quyền quyền giống hệt như đốc công công trường, vẫy roi chỉ huy những người này ngắt cỏ, lấy quặng xuống bàn. Sao trả đủ loại phù nhiệm vụ sư môn, trong hai ngày này, cũng đem quốc khố vốn trống không lấp đầy, bởi vì nhân khẩu đông đúc còn dẫn bọn họ đi dã ngoại đánh boss thảo vương thảo hậu một lần, ra hai bản vẽ thăng cấp treo hai dòng đầu trong quốc khố, Mỹ Kỳ danh viết huy hoàng bắt đầu. Đương nhiên, thịnh tức tất suy, hợp lâu tất phân, khu vực này cũng không tính là mới, người 70. Cũng sẽ không trống rỗng gia tăng, nhân khẩu của võ nghệ cao cường nhiều tự nhiên, có bang suy bại, một trong số đó, là nhà giam thời đại mới. Buổi tối chủ nhật mỗi tuần một lần bang chiến, võ nghệ cao cường hiện tại thực lực thật ra có thể chiếm lĩnh một cái đài, nhưng hiện tại bọn họ vừa mới thành lập, tuy rằng bang chủ và nguyên lão ở trong kênh bang trà chữ kêu gào, xem ai không vừa mắt chúng ta tuyên chuyến, nhưng thực tế là mọi người trong bang đa phần là thuộc về thành phần hưu nhàn, phần tử hiếu chiến không nhiều, vì vậy chỉ báo danh bang chiến kiếm kinh nghiệm cũng không tuyên bất cứ bang nào đối địch. Tô Lạc mặc dù cùng tiểu hoa của thanh niên và đường thiền thiền coi như là có huyết hải thâm cừu, nhưng cô cũng không nghĩ đem việc này mở rộng thành xung đột bang phái, cho nên thanh thản mang theo hai ợt nhỏ trà bản, hôm nay tiểu Minh Nguyệt và Khinh Ca cũng đã 59 cấp, được các quý danh trong bang cưỡng bức lợi dụ để cho bọn họ đè kinh nghiệm, mỗi ngày dẫn bọn hắn trả 59 bản cọ kinh nghiệm, khi bang chiến bắt đầu bọn họ đang trong 55 bản, sau khi bang chiến bắt đầu tất cả kênh bang đều biến thành hệ thống trả chữ, ai tuyên ai đánh chiến ở đài nào, ai thành công chiếm lĩnh đài nào, bởi vì lúc trước đã đạt thành nhất trí không tuyên bất cứ bang nào, cho nên Tô Lạc cũng không quan tâm kênh bang, sau khi đem hai ợt nhỏ 55 bản xong đi ra, đứng ở cửa phó bản đem phù nhặt được trong bao quần áo sắp xếp vào quốc khố. Đang luống cuống tay chân, chợt thấy hình ảnh lóe lên, sau đó nhìn thấy Khinh Ca và ngày đó Minh Nguyệt lần lượt nằm đường, mà Tô Lạc chính cô cũng bị dọa chóng mặt mấy giây, đến khi có thể động đậy cô cho mình bỏ thêm một cái nghịch chuyển, quay đầu thì thấy ba chữ đỏ, trong đó có hai người là thành viên của nhà giam thời đại mới, người còn lại là pháp sư đường thiền thiền của tiểu hoa. Mẹ nó chứ, Tô Lạc rủa thầm, tôi không tìm mấy người còn tới tìm tôi. Góc truyện audio.com, đối phương một cái thái hư, một cái pháp sư và một cái băng tâm, mặc cho Tô Lạc có ba đầu sáu tay thì cũng không chịu nổi hai người hệ khống chế và một cái bác sĩ tăng máu, sau khi mở kỹ năng đặc biệt phòng hộ thiên phạt của đánh nàng không đau, nhưng sau khi bị thái hư phù kinh quỷ thần vài cái cũng mất kỹ lực giá trị, mắt thấy pháp sư bị đâm chỉ còn máu ra lập tức được đường thiền thiền vù một cái tăng đầy, mà bản thân thanh máu lại chỉ còn một chút, ngay cả lam tăng máu cũng không có, miễn cưỡng uống ngay một hơi thuốc lam, nhưng rồi vẫn tiếp tục bị ba người vây công. Lúc này Khinh Ca và ngày đó Minh Nguyệt đã sống lại, mặc dù cũng là ba đối ba, nhưng 59 ớt nhỏ, một thân trang bị miễn cưỡng gộp thành một bộ, còn chưa đến gần đã bị đánh cho chỉ còn lại có một tia tàn huyết, mà dù vậy, một cái nghịch chuyển cuối cùng của Khinh Ca cũng đến trên người Tô Lạc, mặc dù chỉ được gần hơn 6.000 máu, nhưng lại đủ cho cô đánh thêm một lát. Nguyên lão bang Khinh Ca cổ hoàng lăng. Có ba đầu người, bang một cái nhăn mày một nụ cười, còn đang cướp thạch lâm đâu, nguyên lão bang ngày đó Minh Nguyệt, sư nương, sư phụ bị vây công. Tô Lạc, cần phải báo cáo đầy đủ như vậy sao? Tô Lạc lệ rơi đầy mặt, trong thời khắc mấu chốt lấy bang làm trọng, Vũ Nhiên là linh dược lớn duy nhất đương nhiên phải canh giữ ở trong đài, để ngừa quỷ mị đánh lén, huống chi cho dù hắn tới cũng là cái loại trên cao nhìn xuống chỉ cao khí ngang cười trên nỗi đau của người khác còn không bằng không đến đâu. Ngay khi Tô Lạc huyết tẫn lam tuyệt đột nhiên phát hiện bên thanh máu của mình xuất hiện thêm một cái trạng thái, bát hoang của di kiếm cùng với thượng thiện nhược thủy. Bát hoang là kỹ năng bảo mệnh, nói tóm lại tức là sau khi có bát hoang giống như máu gà đầy thân biến thành tiểu kim căng, mà thượng thiện nhược thủy là kỹ năng hồi lam, lần này cho cô tranh thủ thời gian thở dốc hơn nữa thời gian điều khí CD đã qua. Tô Lạc mở một cái điều khí tốc độ tăng 30, chuẩn bị lùi đến bên thần thạch truyền tống rời khỏi. Khi lui lại phát hiện cổ hoàng lăng sáng sủa cũng biến thành chiến trường rồi, hai cái bang phái động kinh cư nhiên ở chỗ này sống mái với nhau, vừa rồi ai cứu cô một mạng đã không kịp nhìn kỹ, đang định truyền đi thì chợt thấy thần thạch bên cạnh, linh dực dẫm phong hỏa luân xuất hiện, trong đầu Tô Lạc lập tức có chút ổn định, mỗi người đều có tự tôn, Tô Lạc mặc dù không ngại nhưng cũng không thích bản thân chết ở trong tay tiểu tam, cảm giác này thật là vừa buồn nôn lại vừa nghẹn khuất a, linh dực công kích cao, ngay khi hắn xuất hiện Tô Lạc đã quay đầu lại cho em gái băng tâm một cái phá giáp bất lực, mặc dù hai người chưa câu thông, nhưng bạn linh dực rất ăn ý cho băng tâm em gái bắn một cái dạ lang, kết quả TT tiểu băng tâm lập tức dây sát. Không có băng tâm chiến đấu tự nhiên đơn giản, pháp sư và thái hư đều giòn như giấy, hơn nữa tiểu minh nguyệt lén bổ đao, 2-3 giây sau vì tránh cho đối phương tới đến một đội lớn, Tô Lạc ở trong tổ đội đánh máy chữ, mang theo hai ợp nhỏ truyền tống trở về khu vực an toàn, về phần linh dực chân dài như thế tuyệt sẽ không ăn mệt tùy hắn đi thôi. Hệ thống, Vũ Nhiên xin gia nhập đội ngũ, LT, tổ đội, GT, Vũ Nhiên, tôi tốt bụng tới cứu cô lại bỏ tôi mà đi. LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt, TT anh thật là lợi hại. LT, tổ đội, GT, ngày đó Minh Nguyệt sư nương uy vũ. LT, tổ đội, GT, góc chuyện audio.com. Vũ Nhiên, đương nhiên, không giống người nào đó, bị ba đồ bỏ đi vây quanh cũng thoát không được ngốc muốn chết. LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt xí. Hệ thống, Vương Hầu Tương Tương chữ khí phách gan dạ, nguyên lão nhà giam thời đại mới Prag đem bang chủ võ nghệ cao cường Vũ Nhiên chém ngã ngựa, lập tức đất đá mù trời đất biến sắc, bang hắc chủ quyền tôi nói. Anh làm bang chủ cũng chết thật khó, làm sao lại được lên TV rồi, ha ha ha ha, nguyên lão bang. Ta là quả dưa chuột, khinh bỉ biểu cảm, nguyên lão bang hắc chủ cúc hoa, khinh bỉ. Một bang một cái nhăn mày một nụ cười, khinh bỉ. 10.086 LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt, có biểu cảm chính ở chỗ này, lên truyền hình mấy lần rồi. LT, tổ đội, GT, Vũ Nhiên, tôi đi đỉnh hồ đài rồi, quân lực lớn, cô nhanh qua đây tăng máu. LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt, ách, Tô Lạc tâm huyết dâng trào, lật xem tin tức hệ thống, muốn nhìn linh dực cả đêm bị giết mấy lần lên TV, ai ngờ lật người nửa ngày, cũng chỉ thấy được lần này, lập tức trả miệng, nhưng thật ra thấy ngồi nghe tiếng gió cũng đã chết một lần, cái kia cái trai đã quay lại bang của chính hắn rồi đi, thổn thức hả? Câu cá thăng cấp làm sao mình lúc đó lại tin được đâu, Tô Lạc lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể lấy bản thân thuần khiết thiện lương tin tưởng chân thiện Mỹ Lai đổi lại một chút an ủi. Đang định nhấn mở thần thạch truyền tống, Tô Lạc đột nhiên trong lòng khẽ động, lật xem tin tức chiến đấu, trên đường vừa đi vừa nhìn, bất ngờ phát hiện, trong lúc nguy cấp cho cô bát hoang và thượng thiện nhược thủy của dịch kiếm, đúng là ngồi nghe tiếng gió. Khách chương.